Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 17, góc truyện audio.com. Viên Dạ hướng Bách Lý Giang nói về xuất thân của chính mình, nói về cuộc sống trong cung, nói những mặt khác nhau của sáu huynh đệ hắn, còn có cha mẹ ruột thân là hoàng thượng và hoàng hậu. Nói những điều này xong, hắn lại nói về việc mình đã trải qua ở trên chiến trường, đã tắm máu, đã chiến đấu anh dũng. Nói rằng hắn đã cùng địch nhân đấu trí so dũng khí. Nói về việc khi hắn lạc đường trong sa mạc tìm thấy mấy con lạc đà hoang dã đưa bọn họ tới nguồn nước như thế nào. Cho dù Bách Lý Giang bình thường thích đọc sách, nhưng hắn vẫn đang cảm thấy được những việc Viên Dã đã trải qua thật sự rất tuyệt vời. So với nói về những cố sự được hư cấu phải tuyệt vời gấp 100 lần. Trong lòng âm thầm tính toán kỹ. Một khi bản thân có thể trở lại thời hiện đại, hắn cũng muốn viết tiểu thuyết trên mạng, sẽ dùng những cố sự đáng khâm phục Viên Dã đã nói này. Khẳng định là bán chạy, hơn nữa không có người nào tố cáo mình xâm phạm bản quyền mà sao chép. Khi đó bản thân mình chỉ một phát đã nổi danh khắp thiên hạ. Hắc hắc hắc, nghĩ đến chỗ đắc ý, hắn không nhịn được mà cười ra tiếng. Ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt cười đến gian trá, Viên Dã nghiêm túc đánh giá hắn vài lần, phải chăng ngươi đang nghĩ đến làm cách nào để đem ta bán đứng cho Đông Đế, rồi khiến cho hắn đưa ngươi quay về thời đại của ngươi? Hừ, ta nói cho ngươi hay, ngươi tốt nhất không nên tùy tiện tìm đến nguy hiểm, ta lấy danh nghĩa tướng quân bách chiến phát thề, nếu ngươi bán đứng ta trước, ta có thể đâm xuyên ngươi một lỗ. Ai nha, ngươi nghĩ đến cái gì đâu? Ta sao có thể là cái loại người đáng xấu hổ thế chứ? Huống chi tình thế bắt buộc, chúng ta cả hai phải đồng tâm hiệp lực mới có thể ra ngoài được. Ta cho dù có ngu dốt, điểm này vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa nghe những việc đã trải qua của các hoàng tử mà ngươi nói. Vị Đông Đế đại nhân này của các ngươi tựa hồ hỉ nộ vô thường. Hắn nhận thức ta là ai a? Hơn nữa luận về quan hệ, ngươi cùng hắn cũng là thân cận hơn đúng không? Viên Dã gật đầu, ân, ngươi biết là tốt rồi. Con mắt hắn bỗng nhiên chăm chú nhìn về phía Bách Lý Giang. Bách Lý, ta đáp ứng ngươi, nếu hai người chúng ta có thể từ nơi này thoát ra ngoài, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ được hưởng thụ những vinh hoa phú quý mà người khác cả đời đều muốn mà không với đến. Thật sự, đối với tình cảm chúng ta đã cùng chung hoạn nạn, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ở một thời đại không hề quen biết trôi dạt khắp nơi. Trong lòng Bách Lý Giang đột nhiên nhảy dựng, đương nhiên Viên Dã đã nghiêm túc nói như vậy chỉ có thể coi đây là một lời hứa. Trên gương mặt đẹp trai khí chất vững vàng của hắn, tất cả đều hiện lên biểu cảm kiên định nhất nặc thiên kim. Bất giác khiến cho người ta muốn dựa dẫm vào hắn. Không biết vì sao, khuôn mặt Bách Lý Giang liền đỏ lên. Hắn đang muốn nói tiếp, liền nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ. Tiếng vang kia tuy rằng thực nhỏ bé, nhưng tại đây trong cái không gian im lặng như này, thời khắc thanh âm đấy xuất hiện, lại vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt, Bách Lý Giang cùng Viên Dã cơ hồ nhảy dựng lên, hai người trước tiên bắt đầu nhìn mọi nơi xung quanh bên trong. Muốn xem liệu phải chăng lại có cương thi hay nữ quỷ linh tinh gì đó lặng lẽ tiếp cận. Bất quá bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì, mà trong mộ thất lại khôi phục yên tĩnh như trước, Viên Dã cùng Bách Lý Giang đưa mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được cảm giác lạnh trong lòng bàn tay của đối phương. Vốn để đối mặt với thứ âm linh gì đó, bọn họ bản năng đã có một loại bất an, nếu như phía trước có thể nhìn thấy đối phương, cùng đối phương chiến đấu, cảm giác kia còn có thể bớt đi một ít, duy nhất loại không thể nhìn thấy, không thể sờ được, giống như cảm giác có một âm hồn ở bốn phía rình mò, mới khiến trong lòng người mơ hồ. Bách Lý Giang bỗng nhiên ngồi xuống, thuận tiện cũng kéo theo Viên Dã ngồi xuống. Hắn khụ hai tiếng, khụ khụ, cái kia ngươi vừa rồi nói đến cố sự dẫn đầu 100 quân tiên phong cùng bầy sói chiến đấu. Làm ta cũng muốn được trải qua một việc như vậy. Hắn hướng Viên Dã nháy mắt ra hiệu, thế là Viên Dã cũng ngồi xuống, làm bộ nghe hắn nói đạo lý. Trên thực tế toàn thân đều đặt trong trạng thái tiến tại huyền thượng. Chúng ta có lần đi tới một vùng quê để khảo sát một cổ mộ đã từng biến mất. Ai ngờ mọi người bởi vì quá mức hưng phấn, thế là liền bỏ lỡ mất thời điểm có tuyến xe. Tại nơi trồng trọt này có thể từ trường đặc biệt có tác động mạnh. Tín hiệu di động cũng bị nhiễu, cho nên chúng ta không có cách nào khác, đành phải ở lại vùng quê đó qua đêm. Thời điểm Bách Lý Giang nói chuyện này, Viên Dã không biết có phải chính mình quá mức mẫn cảm hay không. Vì hắn thế nhưng lại phát giác mặt đối phương đỏ đỏ. Trong lòng không rõ lý do tại sao có chút chua xót. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Bách Lý chính là tại vùng quê đấy quen biết một cô gái miền núi nào đó. Nảy sinh cảm tình, cho nên hắn mới nhịn không được mà đỏ mặt chăng? Bách Lý Giang nào biết trong tâm Viên Dã lúc này lại có suy nghĩ mạc danh kỳ diệu đấy. Hắn thấp đầu, thanh âm hơi nhỏ đi một ít nói. Cái kia, bởi vì là ở vùng quê, mọi người để thêm can đảm, liền đề nghị đốt lửa trại liên hoan. Thế là chúng ta dấy lên một đống lửa trại, bất luận là ai đều phải hát một bài, bằng không kể chuyện cười cũng được. Rồi rất nhanh liền đến phiên ta, ngươi sẽ không hát một bài đi. Viên Dã có chút buồn cười hỏi, nếu Bách Lý Giang thật sự chọn hát, có thể tưởng tượng nhóm bạn bè xui xẻo của hắn đã gặp phải loại tra tấn gì. Bách Lý Giang trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng nói, đúng vậy, ta chính là đã chọn ca hát, sao lại vậy ư, ta vốn chỉ là thích ca hát thôi. Vừa dứt lời, Viên Dã liền nhún vai nói, chính xác, đây chính là chuyện của ngươi. Bất quá đám bằng hữu của ngươi, chậc chậc, ta thật sự là đồng tình với bọn họ, vậy mà cũng bị buộc phải nghe hết một thứ ma âm như xuyên não này. Nhất nặc thiên kim, inu chiên zin, lời hứa đáng giá ngàn vàng, một lời nói một gói vàng, tiễn tại huyền thượng trên dai xiên sang, phóng lao thì phải theo lao, tên đã lên dây, đạn đã lên nòng, description, cách chương.